em ơi, anh không thể làm sao lo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. night, eternal fire. I've waited all my life. Take me away, a million miles away from here. Take me away, find a place for you and me. You're taking me high. đêm trôi qua mau anh lẻ loi u sầu. Từ ngày đôi ta xa nhau anh mãi mang niềm đau. Tình ngày xưa thầm thiết để bây giờ ngồi hối tiếc. Lạnh lùng trong đêm vắng hỡi em. Giờ em vui bên người ta, tôi khóc thương nơi này. Người ta yêu em hơn tôi hay là dối gian mà thôi. Một mình trong nỗi nhớ để bây giờ người bơ ngơ. Tình tan vỡ xót xa trong bơ vơ. Những đêm không ngủ yên anh giật mình kêu tên em hỡi em. Kỷ niệm xưa câu yêu thương em đã trao hôm nào. Chỉ còn trong mơ em yêu ơi, chỉ còn trong dĩ vãng ký ức đã xa rồi. Em ơi, có quên em mà thôi không còn gì khi đôi ta mất nhau. Còn lại đây bao chua cay bao vết thương không lành. Lại một đêm trôi qua em ơi, lại một đêm anh ghi câu ca viết lên đây những tâm sự. Yeah. eyes got my flippin', slippin', glitching in my mist and trippin' up. We ditchin' intermission, getting down, stepping up, flexing our electric stuff, forgetting the direction of the exit. Is yes, yes, a must, yes, a must, yes, a must. Let me see your step, yes, a must, yes, a must, yes, a must. Funkin' with your hands, yes, yes, yes, a must, yes, a must. Let me see your step, yes, a must. Let me see you doing something funkin' with your hands. Thank you.

this is only for the Let them call me.